Bụng cô có chút đói, cô đi vào phòng bếp. Birdie có chút chậm chạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net